Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 184, ta tưởng đây là một vụ làm ăn có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm ấy, nắng hắt lên người, mang theo chút ấm áp dễ làm con người ta ngái ngủ. Vài tên ti kỵ tụ lại trò chuyện, chợt trông thấy Nguyên Kính dẫn theo một người bước vào nha môn. Sau đó đi thẳng ra phía hậu viện. Người nào vậy? Chắc công tử nhà ai thôi. Mấy người bàn tán đôi câu, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, cũng liền bỏ qua. Trong hậu viện, Mục Trình Khanh từ trong phòng đi ra, vừa liếc mắt đã thấy người mới tới. Chỉ nhìn thoáng qua, ban đầu hắn cũng chẳng để tâm, nhưng ngay sau đó bỗng khựng lại, lập tức mở to mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Người kia đi theo sau Nguyên Kính, mặc một thân áo dài màu nhạt, dáng vóc so với Nguyên Kính còn thấp hơn nửa cái đầu. Dung mạo cũng non nớt thanh tú, thoạt nhìn cứ ngỡ là thiếu gia nhà ai. Nhưng Mục Trình Khanh nhìn trái nhìn phải, ngắm kỹ từng đường nét, sao ngũ quan của vị công tử này lại quen mắt đến vậy? Chẳng phải là Dư cô nương sao? Hoặc phải gọi là Kim cô nương. Mục Trình Khanh vừa lùi về phòng, vừa nhìn theo người nọ, miệng thì hỏi Thẩm Lâm Dục. Sao thế? Ba ngày hai lượt sai người đi Quảng Khách Lai mua đồ ăn vẫn chưa đủ. Hôm nay dứt khoát mời cả đại chu tới nha môn mở bếp nhỏ riêng cho ngài. Vậy hôm nay cuối cùng ta cũng có phúc hưởng ké một bữa nóng sốt rồi. Thẩm Lâm Dục đặt công văn trong tay xuống, đứng dậy, ta là hạng người như vậy sao? Mục Trình Khanh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, không phải, nói công bằng, trong việc công tư phân minh, vị chỉ huy sứ này quả thực không đến nỗi nào. Vậy ngươi nói cái gì? Thẩm Lâm Dục hỏi. Mục Trình Khanh vươn tay đấm đấm cánh tay tê mỏi. Mệt mỏi quá, tìm chút chuyện vui giải khuây thôi. Giải khuây à? Ra võ trường đấu vài hiệp, đảm bảo hết mỏi. Thẩm Lâm Dục buông một câu, cất bước ra ngoài nghênh đón. Mục Trình Khanh chậc chậc hai tiếng, rồi thong thả đi theo sau, vừa cười hi hi chào hỏi A Vi một tiếng. Khách quý ghé thăm, hắn cũng rất thức thời không dây dưa lâu, thoải mái đi thẳng ra võ trường. Thẩm Lâm Dục lại tỏ ra vô cùng hứng thú với bộ dạng hôm nay của A Vi. A Vi thấy hắn chăm chú quan sát, liền cười nói, vào trấn phủ ti, mặc nam trang vẫn tiện hơn chút. Nghe nói vương gia tìm ta có việc. Phải, Thẩm Lâm Dục đơn giản kể lại đôi lời về cuộc trò chuyện đêm qua với An Quốc Công. A Vi lắng nghe rất cẩn thận, lão thần như An Quốc Công, lăn lộn trên triều đình bao năm, muốn moi được lời thật từ miệng ông ta, ắt chẳng dễ dàng. Còn những khó khăn khi trấn phủ ti tiên trảm hậu tấu, hay chuyện vương gia bị gọi vào ngự thư phòng, A Vi sớm đã nghe Định Tây Hầu kể lại. Chỉ là Thẩm Lâm Dục một chữ cũng không nhắc tới. Lát nữa sẽ gặp An Quốc Công phu nhân và Trương phu nhân. Hắn nói, ta nghĩ A Vi cô nương hẳn là muốn nghe mấy lời này. A Vi thoáng ngỡ ngàng nhìn hắn. Không ngờ ngay cả chuyện tra hỏi trong trấn phủ ti cũng có thể cho nàng nghe cùng. Thẩm Lâm Dục hiểu rõ sự nghi hoặc trong mắt nàng, khóe môi hơi cong, mỉm cười. Lần trước, chẳng phải cô nương từng bảo Văn Ma Ma theo Lục Trì tới Thái Bảo Phủ, thay cô nương quan tâm tới nhà ngoại hắn đó sao? Dĩ nhiên, quan tâm chỉ là cái cớ, dương oai mới là thật. Lệnh đường hẳn rất thích nghe những chuyện như vậy. Hôm nay cũng thế, cô nương tận mắt nhìn, tận tai nghe, gom được câu chuyện hay, về kể cho lệnh đường nghe. Trăng 16 tuy không tròn bằng rằm, nhưng vẫn là trăng đẹp, vừa hay để uống rượu. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt A Vi dần tan đi, chỉ còn lại một tầng cảm khái sâu xa. Vị quận vương gia này vẫn là người chu đáo tỉ mỉ đến vậy. Có lẽ cũng vì hắn đã biết chuyện xảy ra ở Quảng Khách Lai hôm qua, hắn dẫn nàng đi gặp An Quốc Công phu nhân và Trương Anh, không chỉ đơn giản là để gom chuyện hay, mà còn để nàng được thở phào một hơi. Thẩm Lâm Dục không hề để A Vi vào đại lao. Chỗ đó vừa âm u vừa ẩm thấp, quanh năm mốc meo, không hợp với nữ nhi gia. Hắn sai người đưa An Quốc công phu nhân và Trương phu nhân ra, sắp xếp vào một gian phòng riêng để thẩm vấn. Trương Anh thần sắc ảm đạm, tinh thần uể oải, hoàn toàn không để tâm đến những gì đang diễn ra. Trái lại, An Quốc công phu nhân thì gương mặt đầy vẻ phòng bị. Vừa liếc mắt đã nhận ra ngay A Vi trong bộ nam trang. Vương gia làm việc quả thực không theo lẽ thường. An Quốc công phu nhân cười lạnh châm chọc, chưa có thánh chỉ mà dám ngang nhiên tra xét, tịch thu cả phủ đệ một nhà nhất đẳng quốc công, giờ lại còn để một nha đầu như con bé này đứng ở đây. Sao, một đầu bếp cũng có thể vào trấn phủ ti làm quan sai rồi à? Trương Anh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn A Vi. A Vi mặt không đổi sắc, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên. Thẩm Lâm Dục khẽ giơ tay làm động tác mời, làm quan sai thì đã sao, muốn hỏi gì cứ tự nhiên. A Vi nhướng mày, thấy Thẩm Lâm Dục không giống nói đùa, bèn gật đầu đồng ý. Nàng nhìn về phía Trương Anh, chậm rãi cất lời, phu nhân chẳng phải đang muốn biết quý phủ đã làm chuyện gì mà phải chịu kết cục bị tịch thu gia sản hay sao? Vậy thì cứ nghe kỹ cho rõ. Trương Anh cắn chặt môi. A Vi lại quay sang An Quốc công phu nhân. Năm Vĩnh Khánh thứ 26, quý phủ vì sao lại hãm hại Kim Thái Sư? An Quốc công phu nhân hơi thở khựng lại, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung trên người bà ta. Bà ta hiểu rất rõ, trong đó có một ánh mắt đến từ Trương Anh, bởi lẽ ngay cả Trương Anh cũng hoàn toàn không hay biết chuyện này. Bàn tay bà ta vô thức siết chặt, quốc công gia quả nhiên không đoán sai. Mục đích thật sự của quận vương gia chính là lật lại án vu cổ năm xưa. Phủ An Quốc chẳng qua chỉ là một mắt xích trong đó. Chỉ là, A Vi, sao nàng ta cũng muốn biết chuyện này? Chuyện này có liên quan gì đến nàng ta? Nhất thời, An Quốc công phu nhân không kịp xoay chuyển suy nghĩ, đành nghiến răng đáp. Chuyện hãm hại Kim Thái Sư, ta hoàn toàn không biết. A Vi chăm chú quan sát phản ứng của bà ta, trong lòng đã nắm rõ vài phần, bèn quay sang nói với Thẩm Lâm Dục. Xem ra, An Quốc công chưa từng kể với phu nhân về những suy đoán của ông ta. Đôi mắt An Quốc công phu nhân bỗng trầm xuống. Đến nước này rồi, còn giở trò ly gián. Quý phủ các người còn cần người ngoài ly gián sao? A Vi cười nhạt, nói đi cũng phải nói lại. Phủ An Quốc nhân khẩu đơn giản, hai vợ chồng già, một trai một gái, thêm một đứa cháu nuôi từ nhỏ. Không vợ cả, chẳng kế thất, ngay cả thiếp thất cũng sớm đã không còn. Cộng thêm một nàng dâu và đám trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ vỏn vẹn mấy người. Vậy mà cũng có thể đấu đá ngầm đến mức này, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. An Quốc công phu nhân hừ lạnh một tiếng, chuyện hãm hại Kim Thái Sư, chứng cứ đã rành rành, quý phủ chính là chủ đứng sau của Bảo Nguyên, Trương đại nhân chính là kẻ ngụy tạo bức huyết thư giả y như thật. A Vi hỏi tiếp, giờ bà có cắn chết không nhận, cũng không giữ nổi mạng cả nhà đâu. An Quốc công phu nhân giận quá, suýt nữa nhổ nước bọt, bà ta đang định buông ra câu, đã giữ không nổi thì còn khai làm gì, thì bị Thẩm Lâm Dục cắt lời. Phu nhân quên rồi sao? Ngoài những người đã bị giải về trấn phủ ti, quý phủ vẫn còn một người ở bên ngoài. An Quốc công phu nhân sững sờ. Trương Anh lập tức hiểu ra ý hắn, kinh hãi thất thanh, ngươi không được động vào con ta, cậu ta đang ở trong tay ta. Thẩm Lâm Dục thong thả nhặt một vật trên bàn, ném qua lại giữa lòng bàn tay. Vì sao hãm hại Kim Thái Sư? Hãm hại thế nào? Hai câu hỏi này trả lời được một câu, ta sẽ chừa cho Tằng Miểu một con đường sống. Trong đầu Trương Anh nổ ong ong. Nàng ta nhìn rõ ràng, món đồ trong tay Thẩm Lâm Dục chính là một miếng ngọc bội, là của A Miểu. Nàng ta níu chặt lấy tay An Quốc công phu nhân, ngón tay vô thức siết chặt, là ngọc bội của A Miểu. An Quốc công phu nhân bị nàng ta bấu đến đau nhói. Vừa tức vừa giận, gần như gào lên, lấy trẻ con ra uy hiếp, quận vương gia giỏi thủ đoạn lắm. Ta tưởng đây là một vụ làm ăn có lời. Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, nhẹ nhàng ném miếng ngọc bội đi. Hắn ném rất chuẩn, cũng rất nhẹ, Trương Anh gần như theo bản năng mà đưa tay đón lấy. Nàng ta cẩn thận nhìn kỹ, lại đưa cho An Quốc công phu nhân xem, là do mẫu thân tặng từ trước, A Miểu vẫn luôn mang bên người, không thể sai được. An Quốc công phu nhân hất mặt quay đi, cố chấp không chịu nhìn, đừng tưởng thế là có thể uy hiếp được ta. Không sao, Thẩm Lâm Dục thản nhiên nói, uy hiếp được Trương phu nhân là đủ rồi. Cách Trương